chấp trưởng thần quyền, chương 857, Diệp Dương Thành, bán thần, góc truyện audio.com, chỉ nhìn nội dung hợp đồng, đây là hợp tác sao? Đây quả thật là tặng cho, Lưu Phương Hoa vừa chạy vừa suy nghĩ, trời ơi, thế giới này là thế nào? Chuyện xảy ra vào buổi sáng đã làm Lưu Phương Hoa không kịp suy nghĩ, mà tất cả người đạo diễn hiện tại đang trên đường đi tới Sơn Đông. Chờ tới lúc Diệp Dương Thành đi tới Sơn Đông Hồ Gia, thời gian đã là 11 giờ khuya, người trong trang viên Hồ Gia đã đi cả rồi, trong trang viên này có người Hồ Gia và người làm cùng sinh sống, lúc này bị Hồ Bá Hồng điều đi cả rồi. Mà sau khi nhận được lệnh phân phó của Diệp Dương Thành, một đại đội người ngựa đã tới trang viên Hồ Gia chuẩn bị dùng sẻng đào móc, bởi vì đều là chiến sĩ siêu cấp cho nên cho dù dùng sẻng đào móc cũng không chậm hơn máy móc. Sau khi Diệp Dương Thành mang theo Tiểu Thương Yêu Tử và Tiểu Long Nữ xuất hiện trong trang viên, Phó Diệp Chi đã sớm chào đón ở cửa ra vào, chờ Diệp Dương Thành tới gần thì hô nhỏ. Phụ thần, Diệp Dương Thành nhìn qua Phó Diệp Chi, lại nhìn qua những chiến sĩ siêu cấp mang theo công cụ, nói. Đã chuẩn bị tốt chưa? Đã chuẩn bị xong, Phó Diệp Chi lập tức đáp. Tổng cộng 30 người, đều là người được việc. Vậy thì bắt đầu đi. Diệp Dương Thành đã chờ từ lâu, hắn không có lề mề, nghe được Phó Diệp Chi trả lời thì quay đầu nhìn qua Tiểu Long Nữ, nói với nàng. Người đi đánh dấu đại khái đi. Tiểu Long Nữ ngẩng đầu nhìn qua Phó Diệp Chi, sau đó ân một tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người nàng đi nhanh tới trước, quét mắt nhìn qua vài vòng, sau đó tiếp nhận cái sẻng của một chiến sĩ siêu cấp đánh dấu ích. Không qua 5 phút, khắp trang viên đã bị Tiểu Long Nữ vẽ ra hơn 20 mấy dấu ích, nàng làm xong thì ném cái sẻng cho chiến sĩ siêu cấp nói. Đào đi, khởi công, Phó Diệp Chi nâng tay ra lệnh, 30 chiến sĩ siêu cấp đều lao tới vị trí thập tự giá mà Tiểu Long Nữ đánh dấu, ra sức dùng sẻng đào móc. Nhìn thấy chàng diện khí thế ngất trời, Diệp Dương Thành không có nhàn rỗi, bắt đầu đi dạo bốn phía, nhìn trái nhìn phải vài lần, bắt đầu nhìn chung quanh, nhanh chóng đi tới nơi xác định thần cách đầu tiên, sau đó sai người dùng tốc độ nhanh nhất đào móc lên. Nhưng mà vị trí Tử Kim Long tộc chôn giấu thần cách đã bị phá hoại có chủ tâm, hơn 20 vị trí mà Tiểu Long Nữ cảm ứng đều có bí pháp Long tộc bố trí, cho dù đào cũng không nhất định phát hiện ra thần cách. Rơi vào đường cùng, Diệp Dương Thành cũng chỉ kiềm chế tính tình chờ kết quả cuối cùng xuất hiện. Thời gian trôi qua thật nhanh, những hố kia càng đào càng sâu, khắp trang viên hồ ra gồ ghề, kết cấu chỉnh thể đã bị phá hư nghiêm trọng, nhưng mà vì chuyện hồ đình diệu, Diệp Dương Thành căn bản không lo lắng thiếu nợ nhân tình gì đó. Công việc đào móc chừng 3 tiếng, khi đã gần 2 giờ sáng thì hố đào sâu nhất cũng hơn 40 mét nhưng mà không có phát hiện ra dấu vết thần cách. Đối mặt với ánh mắt của Diệp Dương Thành, Tiểu Long Nữ rất chấn định, nàng nói. Sắp rồi, Diệp Dương Thành gật đầu thu hồi ánh mắt, tiếp tục đào móc tới bây giờ, hắn biết rõ Tiểu Long Nữ không có lý do lừa gạt hắn. Tới lúc rạng sáng, Tiểu Long Nữ thần sắc vui mừng chỉ về phía Tây Nam, nói. Ở bên kia, đi, Diệp Dương Thành chờ hơn nửa đêm, nghe như vậy thì tinh thần chấn động, lập tức lao tới vị trí Tiểu Long Nữ chỉ thần cấp trung giai, nó là thần cách mà Diệp Dương Thành chưa từng thấy qua. Góc truyện audio.com, nhưng mà hắn biết một viên thần cách trung giai chân quý cỡ nào. Cái khác không nói, chỉ cần cường giả bán thần có được một viên thần cách trung giai, hắn chắc chắn sẽ trở thành thần linh trung giai, cũng đủ làm đa số thần linh tim đập thình thịch. Trong nháy mắt Diệp Dương Thành xuất hiện tại vị trí cái hố, Tiểu Long Nữ cảm nhận được thần cách đứng ở biên giới cái hố, hắn ẩn ẩn nhìn thấy hào quang màu cam, ánh mắt của hắn đầy vui vẻ. Lên đây đi, Diệp Dương Thành nói với chiến sĩ siêu cấp đang đào móc. Chiến sĩ siêu cấp toàn thân đầy đất nhảy ra khỏi cái hố, nhanh chóng đi ra ngoài. Trước khi bọn họ tới đây khởi công, Phó Diệp Chi đã dặn dò bọn họ sau khi phát hiện tình huống thì phải rời khỏi khu vực trước tiên, ít nhất lui ra ngoài 500 mét. Đương nhiên Phó Diệp Chi không nói với bọn họ là đang đào móc thần cách mà là có một ít đồ vật cổ quái có thể tạo thành tổn thương với thân thể. Tự nhiên Diệp Dương Thành cũng chưa nói chân tướng với Phó Diệp Chi, hắn chỉ bảo hắn dẫn người tới đây hỗ trợ mà thôi. Chiến sĩ siêu cấp đã rời đi, bản thân Phó Diệp Chi cũng rời khỏi khu vực này, bọn họ đi lưu lại Diệp Dương Thành, Tiểu Long Nữ và Tiểu Thương Yêu Tử 3 người. Nhìn thấy cái hố sâu 6-70 mét, Diệp Dương Thành nhìn Tiểu Long Nữ nói. Phía dưới có lẽ có nước ngầm chảy ra, ngươi xuống hay ta xuống? Đương nhiên không thể nào là Diệp Dương Thành xuống rồi, Tiểu Long Nữ rất tự giác thả người xuống hố sâu, không qua bao lâu, bên dưới có tiếng nổ vang lên, hiển nhiên Tiểu Long Nữ đã nhảy xuống nước. Diệp Dương Thành vốn cho rằng Tiểu Long Nữ sẽ lấy thần cách trung giai đưa tới trước mặt của mình, thấy Tiểu Long Nữ nhảy vào hố thì thần kinh của hắn không tự giác buông lỏng. Nhưng mà hắn quên một điểm, thần cách sơ giai thời điểm bị phong ấn đã phản kháng, huống chi là thần cách trung giai màu cam. Không chờ Diệp Dương Thành phục hồi tinh thần, dưới đáy nước có hào quang màu cam sáng lên, ngay sau đó là tiếng kêu của tiểu long nữ vang lên. Nhanh bắt lấy nó, Diệp Dương Thành còn chưa hiểu ý nghĩa câu nói kia, nhưng mà hắn nhanh chóng biết rõ ràng, dưới hố có hào quang màu cam bay lên, biến mất trước mặt Diệp Dương Thành, bỏ chạy Ellen 9 tầng mây. Chó má, Diệp Dương Thành kịp phản ứng nhìn qua hào quang màu cam bay đi, hắn biết đó chính là thần cách trung giai. Nhìn thấy thần cách trung giai mà các chiến sĩ siêu cấp tân tân khổ khổ đào móc hơn 20 cái hố mới tìm được biến mất, Diệp Dương Thành làm sao để nó mất đi được. Lập tức hét lớn bay theo sau. Diệp Dương Thành hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi theo không bỏ, tiểu thương yêu tử cũng theo sát phía sau, ý đồ ngăn cản thần cách, hai chủ tớ ra sức đuổi theo cũng không có chú ý trong tầng mây có đôi mắt đỏ bừng nhìn qua hành động của bọn họ. Xích Mi Quỷ Đế rời khỏi không gian thứ nguyên thì xuất hiện trước lỗ hổng cách mặt đất chừng 1 vạn mét, hắn đang tìm kiếm thủ hạ của mình, cũng truy tra tung tích Diệp Dương Thành. Hắn không ngờ mình nhanh chóng tìm thấy Diệp Dương Thành, hơn nữa thời điểm tìm Diệp Dương Thành còn nhìn thấy hắn đuổi theo hào quang màu cam. Đây là, Xích Mi Quỷ Đế ẩn nấp trong tầng mây nghẹn họng chân chối nhìn qua hai chủ tớ Diệp Dương Thành đuổi theo hào quang màu cam, hắn nhìn chằm chằm vài giây thì nhận ra lai lịch của nó, tâm thần đại chấn, khí huyết sôi trào. Thần cách hơn nữa còn là thần cách trung giai hy. Cốc truyện audio.com, hữu, sâu trong linh hồn Xích Mi Quỷ Đế giống to, cảm xúc kích động làm hắn khó có thể tự kiềm chế được. Cách chương.